Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 25 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cảnh sát Tần Sơn đã phát động toàn bộ lực lượng điều tra vụ án bắt cóc giết người năm xưa. Họ sẽ có những phát hiện gì mới? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Trong văn phòng của Tổ A, Triệu Ngọc vừa hất tay, vừa trịnh trọng nói với Bành Hân. Không, không được. Chị Hân, các anh chị đồng nghiệp à, số tiền thưởng này thật sự tôi không thể giữ nó cho riêng mình được. Triệu Ngọc tôi đã quyết định rồi, từ nay về sau, tôi sẽ làm một người tốt. Một vài người trong văn phòng đang uống nước, nghe hắn nói vậy, liền lập tức bị sặc, đến nỗi phun cả nước ra ngoài. Thậm chí có người còn phun trúng cả lên đầu Lưu Học Sơn. Thế nhưng Lưu Học Sơn chỉ thẫn thờ vuốt tóc một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đưa cây bút đang cầm trên tay cho Bành Hân, rồi tiếp tục lên tiếng. Cho nên, 20.000 tiền thưởng này, bất cứ giá nào tôi cũng không giữ nó cho riêng mình đâu. Bắt được Dương Văn Đào, đó là nhờ sự nỗ lực và cố gắng của toàn đội. Anh em ai nấy đều không quản ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Sao tôi có thể biết mà vẫn cố giữ số tiền thưởng này cho riêng mình được chứ? Số tiền này, tốt nhất là nên chia đều cho mọi người. Tôi không thể phá vỡ quy tắc trước giờ của đội được. Triệu Ngọc dứt lời, cả tổ ai nấy đều im lặng, tỏ vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Đặc biệt là Lý Bối Nhì, cô thậm chí còn đâm tròn một câu. Xem ngầu chưa kìa? Bành Hân cũng chẳng thèm nể mặt, dúi lại cây bút và tập văn kiện cho hắn. Triệu Ngọc này, có phải cậu bị bệnh rồi không hả? Cậu nói mấy lời này có tác dụng gì? Trong khi báo cáo kết án đã làm xong hết rồi chứ. Lúc viết báo cáo thì sao không nghĩ như vậy đi? Bây giờ còn bày đặt nói ra mấy lời này, nghe có giả tạo không hả? Hả? Mẹ! Triệu Ngọc đang tính mở miệng chửi, liền lập tức dừng lại, gương mặt đầy vẻ chân thành, lên tiếng. Tôi thật sự đã sửa đổi rồi mà, mọi người hãy tin tôi đi. Hay là thế này nhé, đợi đến khi tôi nhận được tiền thưởng, tôi sẽ chia đều cho mọi người, vậy có được không? Chắc mà tin được. Mặc dù mọi người chỉ phát ra vài tiếng cảm thán, nhưng bản thân Triệu Ngọc hiểu rõ, những người xung quanh không hề tin tưởng mình, có khi họ còn cho rằng mình dùng tiền để mua danh tiếng. Không còn cách nào khác, Triệu Ngọc đành nhận lấy cây bút, còn miệng thì lên tiếng. Ờ, vậy thôi. Thôi thì tôi cứ ký nhận vậy, coi như lúc nãy tôi chưa nói gì đi. Nghe Triệu Ngọc nói vậy, mọi người đồng loạt lên một tiếng. Đây là giấy xác nhận tiền thưởng. Vì hắn đã bắt được Dương Văn Đào nên nhận được 20.000 tệ tiền thưởng. Sau khi hắn ký xác nhận thì phòng tài vụ sẽ chuyển khoản cho hắn. Số tiền đó chẳng mấy chốc sẽ tới tay. Ngạc nhiên hơn đó là Bành Hân tiếp tục đưa cho hắn một tờ giấy xác nhận nữa. Trên đó ghi phần thưởng 60.000 tệ của vụ án thảm sát và 20.000 tệ phần thưởng thêm của Cục Cảnh sát thành phố. Tổng cộng là 80.000 tệ cho vụ án thảm sát này. Bành Hân chỉ vào chiếc cặp da của hắn, nói với vẻ đầy ngưỡng mộ. Cậu hay thật đấy, tài vận đến rồi, có muốn tránh cũng không tránh được mà. À, 200.000 tệ tiền chuộc với cả 80.000 tiền thưởng kia, sao cậu không nói chia cái đó cho chúng tôi luôn đi? Triệu Ngọc một mặt ký giấy xác nhận, một mặt cất giọng đầy nghiêm túc. Chị đùa đấy à? Em là một người hiểu chuyện. Chị có biết số tiền 200.000 đó là do em nhặt được trong lúc liều mạng với tên nghi phạm vô lại kia không hả? Cũng bởi vì tính cao thượng trả đồ lại cho chủ cũ, nên họ mới biết ơn mà biếu em. Cái này thì liên quan gì đến mọi người chứ? Lại còn vụ thảm sát đó nữa. Vụ án này cũng chẳng có gì phải bàn cãi cả. Vụ này em nhận khi ở trong tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa phá. Tiền thưởng chuyển về cho tổ. Mà trong tổ đó chỉ có mỗi mình em. Em không nhận, chẳng lẽ lại để người khác nhận thay mình? Mọi người trong phòng lại thở dài. Bành Hân thu lại tờ giấy ký nhận, liếc nhìn Triệu Ngọc rồi nói. Đúng là hối hận mà, trong bữa tiệc hải sản hôm trước, chỉ kêu có chút xíu bào ngư. Vừa nhắc đến ăn, Triệu Ngọc như tỉnh hẳn ra. Hả? Ý chị là gì hả? Không sao, mấy vụ ăn uống này em thoáng lắm. Hay là trưa nay? Triệu Ngọc giơ tay lên cao, đang tính mời mọi người đi ăn, thì đột nhiên từ cửa có tiếng nói vọng lại. Trưa nay thiên nhiên cư Mỹ thực thành nhé, tôi mời, mọi người ai cũng phải đến đấy. Mọi người ai nếu đều ngoảnh lại nhìn, người vừa lên tiếng không ai khác, mà chính là Mao Vĩ, vị tổ trưởng vừa quay trở về. Mọi người có mặt trong phòng đều vỗ tay vui mừng. Ấy chà anh Mao, anh về rồi đấy à? Bành Hân vui mừng bước lên đón, muốn ôm lấy người họ Mao kìa. Anh cũng thật là, về mà không báo cho chúng tôi tiếng nào hết, làm chúng tôi không chuẩn bị được gì cho anh cả. Mao Vĩ nhanh chóng lùi, tránh khỏi Bành Hân, rồi lên giọng. Này này này, khó khăn lắm tôi mới đi được, cô mà làm vậy tôi có mà chết chắc. Ha ha ha ha. Mọi người trong phòng lúc bấy giờ đều bật cười khi nghe những lời Mao Vĩ nói. Mao Vĩ vừa vẫy tay chào vừa vui vẻ lên tiếng. Mọi người, tôi cũng chỉ vừa mới nhận thông báo, cũng bởi vụ án lần này nghiêm trọng quá mà. Cấp trên muốn chúng ta phụ trách thì đành nhận thôi. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Trưa này, tại thiên nhiên cư nhé. Ai cũng phải đi hết, tôi đã đặt bàn to nhất bên đó rồi đấy. Mọi người trong phòng nhanh chóng đáp lời. Đồng ý. Sau đó Lưu Học Sơn, Bành Hân và rất nhiều những người kỳ cựu khác cùng tiến lại chỗ Mao Vĩ, mọi người rôm rả hàn huyên. Lý Bôi Nì thì ngược lại, cô tiến dần đến bên cạnh Triệu Ngọc, lấy cánh tay hắn rồi nói. Đàn anh à, anh lợi hại thật đấy, đến cả việc mời người khác ăn mà cũng có người đến dành với anh. Tài vận này của anh thật sự là quá nghịch thiên rồi. Triệu Ngọc thầm nghĩ trong lòng, quẻ đoài hôm nay đúng thật là hên, vận may vì tiền bạc này, xem ra vẫn còn dài dài đây. Tuy nhiên cùng với cảm giác vui mừng, hắn lại có cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì đó. Hắn không thể hiểu nổi tại sao bản thân muốn chia sẻ số tiền đó với mọi người mà họ lại không muốn đón nhận nó. Ngược lại còn nói mình giả tạo nữa chứ. Tại sao lại như vậy? Muốn làm người tốt mà cũng khó đến vậy sao? Ngược với sự huyên náo của những người trong phòng đang vây quanh Mao Vĩ, Triệu Ngọc quay trở lại bàn làm việc, xem lại hồ sơ vụ án Miền Lĩnh nhằm xác nhận lại những phán đoán nhận định của bản thân. Tuy nhiên vì quá ồn ào nên hắn không thể nào tập trung được. Càng về sau, mọi người càng ồn ào hơn, càng nói thì chuyện càng nhiều. Khỉ thật! Triệu Ngọc nổi máu điên, không chịu nổi đập tay xuống bàn, miệng hét lớn. Này, mấy anh chị yêu quý của tôi ơi, các người im lặng một chút giùm tôi có được không hả? Tôi đang điều tra án đó, làm ơn im lặng giùm tôi cái đi. Chúng ta đang nhận một nhiệm vụ rất quan trọng, mà mọi người còn tinh thần ở đây nói mấy chuyện vớ vẩn đó hả? Các anh chị có còn muốn phá án không hả? Triệu Ngọc không kiêng nể một ai, cứ thế mà hét lớn, khiến cho mọi người nghe mà sững cả người. Mao Vĩ quay lại nhìn Triệu Ngọc, cười lên tiếng. Ấy da, cậu Triệu đấy à? Cậu cứ từ từ, làm gì mà nóng giận vậy chứ? Mà mấy đồng chí này, cậu Triệu nói đúng đấy. Xảy ra vụ án nghiêm trọng như vậy, chúng ta cũng nên biết ý tứ một chút, không nên làm ảnh hưởng đến việc điều tra của cậu Triệu đây. Trong lúc Mao Vĩ nói chuyện, mọi người cũng quay sang nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt khó hiểu, tự nghĩ không biết hắn lại bị gì nữa rồi. Thấy mọi thứ đã yên lặng trở lại, Triệu Ngọc mới ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Mao Vĩ là người khá khôn khéo, cũng đã từng nghe nói qua về tính tình nóng nảy của Triệu Ngọc. Sau khi thấy Triệu Ngọc nổi cơn giận như vậy, anh ta liền khập khiễng đến gần chỗ Triệu Ngọc, rồi nhỏ giọng hỏi. Người anh em à, tôi nghe nói cậu đã lập công lớn. Mấy ngày nay tổ A vì cậu mà nở mày nở mặt. Tuy nhiên, cậu cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Đừng có lao lực quá. Vụ án này đã 26 năm rồi, cũng không thể gấp mà giải quyết ngay được đâu. Triệu Ngọc nhìn Mao Vĩ rồi gật đầu, thể hiện bản thân đã hiểu, đồng thời cảm ơn anh ta. Mao Vĩ thấy thái độ của Triệu Ngọc dịu đi, thì liền hạ giọng thấp hơn. Người anh em, anh đây có vài câu muốn nói với cậu. Tôi nghe nói cậu và đội trưởng Lưu có chút xích mích với nhau, đúng chứ? Cậu xem thế này được không? Tôi và lão Lưu khá thân với nhau. Hay là để tôi tìm dịp nào đó, rồi tôi đứng ra làm người hòa giải cho hai người. Cậu thấy sao? Triệu Ngọc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Nếu không phải do ông đây quyết tâm thay đổi, thì đã sớm tìm một cô gái nào đó đến gài bẫy lão Lưu Trường Hồ ấy rồi. Mao Vĩ tiếp tục khuyên Triệu Ngọc. Không được. Dù gì ông ấy cũng là cấp trên, mà thực ra thì ông ấy cũng tốt lắm. Cậu xem mọi người chúng ta ở đây, làm gì có ai chống lưng đâu. Nên tốt nhất vẫn không nên làm mất lòng cấp trên, đúng chưa? Những lời này của Mao Vĩ cũng coi như vì Triệu Ngọc nên mới nói ra. Tuy nhiên hắn chẳng xem lão Lưu Trường Hồ kia ra gì cả, mặc dù nói đã hạ quyết tâm thay đổi, nhưng nếu như muốn hắn chịu cúi đầu thì là chuyện không thể. Mao Mỹ muốn lựa lời khuyên thêm vài câu thì một tốp người khác từ ngoài cửa tiến vào. Mọi người nhìn lại thấy mấy vị lãnh đạo trong phân cục của mình vây xung quanh cục phó vừa nhậm chức của thành phố Liêu Cảnh Hiền cùng nhau tiến vào văn phòng tổ A. Đột nhiên nhìn thấy nhiều lãnh đạo tới như vậy, mọi người trong phòng đều đứng thẳng người lại, có vài người còn bất giác cúi chào thật sâu. Cục phó Loan Tiểu Tiểu đi bên cạnh giới thiệu: mọi người cứ tự nhiên đi, cục phó Liêu muốn đến tham quan, đồng thời thăm hỏi mọi người. Ông ấy muốn biết công việc hàng ngày của mọi người như thế nào thôi. Mọi người cứ thoải mái đi nhé, cứ làm việc như bình thường thôi. Mọi người cùng gật đầu. Tuy nhiên có mặt cấp trên thì ai còn giữ được vẻ thường ngày chứ? Ai cũng đều luống cuống, không biết nên làm gì mới phải. Cục phó Liều nhìn xung quanh văn phòng, cho đến khi thấy Triệu Ngọc, lập tức tiến về phía đó. Mao Vĩ còn tưởng là người mà lãnh đạo đang nhắm đến là mình, nên lập tức bước lên chào. Đang tính bắt tay với cấp trên, thì vị cục phó kia đã lướt qua anh ta với một cái vả khẽ vào người. Liêu Cảnh Hiền vừa cười, vừa tiến đến trước mặt Triệu Ngọc. Ha ha ha, sao rồi, cảnh sát Triệu, vụ án điều tra đến đâu rồi? Hả? Đùa mình hả trời? Triệu Ngọc bị vị lãnh đạo cấp cao kia hỏi làm cho ngơ ra, đến nỗi muốn đứng lên cũng không được, chỉ có thể cứ thế ngồi mà trả lời cục phó. À, vụ này chỉ vừa mới nhận xong, nhanh như vậy thì có thể điều tra được gì chứ? Thấy Triệu Ngọc trả lời không biết điều như vậy, mọi người trong phòng ai đấy đều đín thở. Cục phó Loan vội vàng hò một tiếng ra hiệu. Triệu Ngọc đương nhiên biết rằng người này là một lãnh đạo cấp cao, nếu như là ngày trước thì hắn chẳng thèm kiêng nể gì mấy người như thế này. Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình muốn thay đổi làm người tốt, hắn liền đứng dậy, lễ phép chào vị lãnh đạo kia. Chào cục phó ạ. Cục phó Liều cười đến híp cả mắt. Đừng ngại, đừng ngại. Đồng chí Triệu này, tôi đã nghe danh cậu là người phá án tài giỏi. Các vị lãnh đạo thành phố đánh giá cậu rất cao đấy. Lần này tôi đến đây là muốn thay mặt cục cảnh sát thành phố để hỏi thăm cậu. Cậu thấy làm việc ở đội trọng án này như thế nào? Triệu Ngọc vui vẻ trả lời. Rất tốt ạ. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các vị lãnh đạo. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức, sẽ cố gắng xử lý tốt vụ án lần này. Sau này tôi muốn làm một vị cảnh sát ưu tú. Mong các vị lãnh đạo cứ yên tâm. Nói rồi Triệu Ngọc lại lễ phép cúi chào. Cục phó Liêu lại bật cười, chỉ đại về phía sau chỗ phòng trà, rồi nói. Ha ha, thôi, với tôi mà cậu còn ngại gì chứ? Cháu ngoan, đi, chúng ta nói thêm vài chuyện nhé. Nói xong, ông ta bước đi, tiến vào phòng trà. Lúc đó Triệu Ngọc thật sự có hơi sững sờ. Lãnh đạo à, có phải ông nhìn nhầm người rồi không? Còn cháu ngoan nữa, chúng ta rất thân sao? Nhưng mà khi nhìn thấy các điều tra viên khác đều đang há hốc mồm nhìn mình, hắn cũng không tiện nói gì, vội cúi đầu đi theo. Kết quả là đã xảy ra một chuyện khiến Triệu Ngọc càng thêm rối loạn. Sau khi lãnh đạo nhìn thấy Triệu Ngọc đi theo vào rồi thì không hề nói thêm một câu nào cả, chỉ loay hoay trước máy pha cà phê. Triệu Ngọc nhìn một hồi rồi hỏi một câu: lão đại, có phải ông muốn uống cà phê không, hay là tôi làm cho ông một ly? Nào ngờ khi Triệu Ngọc vừa mới lên tiếng, cục phó Liều liền lén làm động tác bảo hắn im lặng. Sau đó, ông ta lại tiếp tục giữ im lặng. Lát thì nhìn cái này, tí thì xem cái kia. Trông y như đang dạo siêu thị vậy. Triệu Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh, trong đầu không hiểu gì cả. Thậm chí hắn còn phỏng đoán là có phải lãnh đạo sợ rằng trong này có mấy nghe trộm không? Rốt cuộc ông muốn làm gì? Và cứ thế, lãnh đạo đã đứng trong phòng trà với Triệu Ngọc suốt 5 phút. Hai người không hề nói với nhau gì cả. 5 phút trôi qua, cục phó Liều mới cất bước đi ra ngoài. Lúc đi qua bên cạnh Triệu Ngọc, ông ta mới nói khẽ vào tai Triệu Ngọc một câu. Triệu Ngọc, tôi chỉ có thể giúp cậu thế này thôi. Sau này làm việc cho tốt. Đây là sao vậy? Trong đầu Triệu Ngọc sắp xịt khói đến nơi, nghĩ thầm trong lòng. Bị tâm thần cũng có thể làm lãnh đạo sao? Tuy nhiên, khi Triệu Ngọc đi ra từ phòng trà, hắn đột nhiên cảm nhận được rằng ánh mắt của các điều tra viên khi nhìn mình đã thay đổi 180 độ. Đặc biệt là Mao Vĩ, mắt như sắp rớt ra ngoài. Lúc nãy anh ta còn nói với Triệu Ngọc là những người như chúng ta không có ai chống lưng, không nên đắc tội với người khác. Kết quả là sau khi lãnh đạo người ta tới đây đã nói chuyện riêng với Triệu Ngọc hết 5 phút đồng hồ. Thế lực chống lưng này quá hùng hậu rồi, đúng không? Không chỉ có mấy người cảnh sát điều tra mà các lãnh đạo đứng đầu phân cục như Loan Tiểu Tiểu cũng phải nhìn Triệu Ngọc với một con mắt khác. Mấy hôm trước thì có quan lớn cấp tỉnh xem Triệu Ngọc như anh em. Sau đó, vị cục phó cấp thành phố mới lên chức này lại gọi hắn là cháu ngoan. Tên Triệu Ngọc này rốt cuộc có bối cảnh thế nào? Cục phó Liều vừa cười, vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Xong rồi còn vẫy tay với Triệu Ngọc một cách thân mật. Còn Triệu Ngọc đang ngây người ra tại chỗ, thậm chí còn quên cả việc chào tạm biệt người ta. Triệu Ngọc thật sự cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nếu vị lãnh đạo này không bị bệnh gì, thì lúc nãy ông ta chủ động tiếp cận mình. Chẳng lẽ muốn nâng cao địa vị giúp mình sao? Địa vị ư? Quẻ trấn? Chẳng lẽ đây chính là kỳ ngộ của ngày hôm nay? Nhưng mình đâu có quen gì với người này. Tại sao ông ta lại phải giúp mình? Liêu Cảnh Hiền ư? Nhà mình đâu có người thân họ Liêu nào. Tuy Triệu Ngọc vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng các đồng nghiệp đã có cái nhìn khác về hắn rồi. Ngoại trừ kinh ngạc và bất ngờ ra, còn có thêm một chút sùng bái. Sau khi tan ca, Triệu Ngọc tranh thủ thời gian đến ngân hàng mở két sắt, cất túi tiền đó vào trong két, rồi mới đi đến Thiên Nhiên Cư Mỹ Thực Thành để tham gia tiệc mừng của Mao Vĩ. Mao Vĩ có nhân duyên khá tốt, đãi hết 2 bàn tiệc trong nhà hàng. Một bàn cho các đồng nghiệp tổ A, bàn còn lại thì mời lãnh đạo các khoa phòng trong phân cục, ví như khoa thông tin công cộng, khoa tuyên truyền, chỉ đội trình thám, thậm chí lãnh đạo bộ phận xuất nhập cảnh cũng có mặt. Ngay cả chủ nhiệm Lục Thiệu Hồng bên tổ phòng chống tệ nạn xã hội cũng đến. Chủ nhiệm Lục vừa mới nhìn thấy Triệu Ngọc, liền muốn khoe chiến công của mình, kể lại là hôm đó anh ta đã triệt phá đường Trà Hải như thế nào. Tuy nhiên Triệu Ngọc vội phẩy tay lắc đầu, sau đó giả bộ nói với anh ta, đây là bí mật của hai chúng ta, không được vênh váo, nhất định không được vênh váo. Chủ nhiệm Lục hiểu rồi, gật đầu lia lịa, càng khâm phục Triệu Ngọc hơn. Nhìn thấy chủ nhiệm Lục cũng tỏ thái độ thân mật với Triệu Ngọc, các cảnh sát điều tra lại càng sững sờ hơn, đã xem Triệu Ngọc như thần tiên vậy. Do quen thân với nhau, nên Lưu Trường Hồ cũng có mặt. Nhưng Mao Vĩ biết là ông ta và Triệu Ngọc không hợp nhau, bèn sắp xếp cho Lưu Trường Hồ ở một bàn khác, không để hai người họ gặp nhau. Trên bàn ăn, các đồng nghiệp đều hỏi thăm Triệu Ngọc một cách tò mò là vị cục phó Liều đó đã nói gì với anh vậy? Hai người có quan hệ thế nào? Lần này Triệu Ngọc không hề nói dối, nói với mọi người là hai chúng tôi không có quan hệ gì cả, mà cục phó đại nhân cũng không nói với tôi câu gì hết. Sời! Kết quả là những lời nói thật của Triệu Ngọc lại bị mọi người khinh bỉ. Bành Hân lên tiếng. Được lắm, tên nhóc nhà cậu cứ giả bộ đi. Tôi thật sự không có gì để nói cả. Trong mắt lãnh đạo, bây giờ cậu là người đắc sủng, có quyền giả ngu. Triệu Ngọc vội giải thích. Hờ, em nói thật đấy, cái vị cục phó gì đó thật sự không hề nói gì cả. Em còn tưởng là ông ta có vấn đề về thần kinh nữa. Sời! Triệu Ngọc càng giải thích, đồng nghiệp lại càng khinh bỉ hắn, cho rằng hắn đang giả ngu. Triệu Ngọc vừa tức vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Được, lần này tôi nói thật mà không ai tin. Làm một người tốt khó thật. Bữa ăn trông rất náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là tán dóc thôi. Ngoại trừ ăn mừng Mao Vĩ quay lại ra, mọi người còn thường xuyên bàn luận về vụ án bắt cóc Miền Lĩnh, vụ án khó khăn nhất Tần Sơn này. Hai cái bàn lớn được xếp trong cùng một phòng, tuy rằng ở giữa được ngăn cách lại bằng một tấm bình phong, nhưng những lời mà các vị lãnh đạo ở bàn kế bên nói ra, Triệu Ngọc đều nghe được một cách rõ ràng. Thật không ngờ, tuy rằng bây giờ vụ án này gây chấn động như thế, nhưng những vị lãnh đạo tự nhận là có kinh nghiệm phong phú lại không coi trọng gì cả. Một vị trưởng khoa nào đó phát biểu ý kiến. Mọi người xem đi, trước đây tôi cũng đã từng gặp phải những vụ án chấn động như thế nhiều lần rồi. Kết quả cuối cùng đều có thể tóm gọn lại bằng 4 chữ: tiếng sấm to giọt mưa nhỏ. Đừng thấy là bây giờ tiếng tăm vang dội, đợi đến khi không còn điều tra được gì nữa thì không còn ai chịu nhắc đến nữa đâu. Lưu Trường Hổ vừa cười vừa bắt lỗi. Hả? Tiếng sấm to giọt mưa nhỏ không phải là có 6 chữ sao? Trưởng khoa Trương, anh không biết đếm sao? Mọi người đều cười phá lên. Lưu Thiệu Hồng nói với vẻ nghiêm túc. Đội trưởng Lưu à, lần này các anh thật sự gặp phải nhiệm vụ khó khăn rồi. Tôi còn chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Vụ án 26 năm, tôi thật sự chưa gặp phải bao giờ. Anh thử nghĩ xem, có khi nào những hung thủ trong vụ án năm xưa đã chết già rồi không? Còn điều tra được gì nữa chứ? Lưu Trường Hồ đáp mà không có chút tự tin nào. Cần tra chứ. Lúc này, một vị lãnh đạo nói giọng miền Nam lên tiếng. Tiểu Lục à, cái này thì cậu không cần phải lo lắng thay đội trưởng Lưu đâu. Đội trưởng Lưu đã được Trầm làm cục phó bao nhiêu năm nay rồi. Chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhỏ nhỏi này chỉ là một bước đệm mà thôi. Nào, chúng ta có phải nên mời vị lãnh đạo tương lai này một ly không? Lưu Trường Hồ được quan tâm mà kinh sợ. Đâu có, trợ lý Tô, anh quá xem trọng tôi rồi. Vẫn nên để tôi kính mọi người. Cạn ly. Nghe được những lời nịnh nọt nhau của đám người này, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy có chút chán ghét. Cái ý đồ tìm gái chơi xỏ Lưu Trường Hổ lại hiện lên trong đầu lần nữa. Do buổi chiều còn có rất nhiều việc phải làm, nên Triệu Ngọc không uống rượu. Sau khi ăn cơm xong, hắn gọi một cuộc điện thoại cho Hòa Hòa trước, bảo cô ta chăm sóc đại hành giúp mình, còn mình thì trực tiếp quay về sở cảnh sát. Hắn cũng có chút tò mò, muốn xem thử các chuyên gia mô phỏng tìm người mất tích sẽ vẽ hình Lương Từ Từ ra sao. Lục Tường Từ Từ bị mất tích chỉ mới có 7 tuổi, 26 năm trôi qua, nếu như thật sự còn sống thì cũng đã 33 tuổi rồi. Liệu bức chân dung các chuyên gia vẽ ra có chính xác không? Trong đầu suy nghĩ như thế, Triệu Ngọc đi thẳng đến khoa điều tra những vụ án mất tích. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là trong khoa điều tra mất tích không có một bóng người nào cả. Hai cánh cửa đóng chặt. Không còn cách nào, hắn chỉ đành về phòng làm việc nghỉ ngơi trước. Lúc này vẫn chưa tới giờ làm việc buổi chiều. Sở cảnh sát rất vắng vẻ im ắng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt buổi sáng. Nào ngờ, khi Triệu Ngọc đi đến trước cửa phòng làm việc tổ B, thì thấy cửa phòng tổ B đang mở toang. Hắn thò đầu vào trong thì thấy, trong căn phòng làm việc rộng rãi ấy, chỉ có một mình tổ trưởng Khúc Bình. Tổ trưởng Khúc Bình đang đứng trước bảng trắng, tập trung suy nghĩ gì đó, còn không ngừng viết viết vẽ vẽ gì đó lên bảng. Do có quá nhiều nạn nhân, tấm bảng trắng không ghi hết được, vậy nên tổng cộng có đến 3 tấm bảng trắng, mỗi một tấm bảng đều dán đầy tài liệu. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, Triệu Ngọc bỗng nghĩ đến lúc điều tra vụ án chặt tay trước đây. Lúc đó, tổ trưởng Khúc cũng suy nghĩ tình tiết vụ án một cách tỉ mỉ, không ngừng nghỉ, y như lúc này. So ra những vị lãnh đạo chỉ biết nói suông trên bàn làm việc lúc nãy và tổ trưởng Khúc siêng năng cần cù này, vừa hay lại hình thành một sự khác nhau rõ rệt. Các lãnh đạo cho rằng chỉ dùng một cụm từ tiếng sấm to hắn mưa nhỏ thì đã kết được một vụ án quan trọng như thế rồi. Tuy nhiên, tổ trưởng Khúc Bình vẫn tiếp tục cố gắng tìm kiếm manh mối phá án, không bỏ lỡ một tia hy vọng nào. Tính cách như thế, làm sao người ta có thể không kính trọng được chứ? Triệu Ngọc cứ đứng im nhìn Khúc Bình, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kính nể chị ta. Không biết nghĩ đến việc gì, Triệu Ngọc chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cất bước đi vào trong phòng tổ B, đi đến trước mặt Khúc Bình. Khúc Bình chỉ quay đầu lại liếc nhìn Triệu Ngọc một cái, rồi lại nhìn về phía bảng trắng, hỏi một câu với giọng điệu thù địch. Triệu thần thám đến rồi, có chỉ dạy gì sao? Triệu Ngọc vừa cười vừa đáp. Hi hi. Đừng hiểu lầm, tổ trưởng Khúc, tôi đến chỉ để nói tiếng cảm ơn với chị thôi. Hôm trước lúc tôi đánh lão Lưu Trường Hổ kia, nếu không phải do chị giúp tôi giải vây, chắc tôi sẽ không dễ gì giải quyết ổn thỏa đâu. Khúc Bình nói với vẻ lạnh nhạt. Đừng khách sáo, tôi chỉ nhìn việc, không nhìn người. Vì để đỡ ngại, Triệu Ngọc vội tìm cách đổi chủ đề, nói. Các đồng nghiệp khác đâu? Có phải đều đã được cử ra ngoài làm việc rồi không? Điều tra thế nào rồi? Có tin tức gì không? Khục Bình đóng nắp bút lại, quay đầu chừng nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Tôi chỉ ghét con người cậu thôi, nhưng không phủ định năng lực của cậu. Khục Bình vừa nói vừa đưa bút cho Triệu Ngọc. Nói đi, rốt cuộc cậu nghĩ ra được gì? Triệu Ngọc nhìn Khúc Bình rồi lại nhìn bảng trắng. Sau khi chần chừ mất 3 giây, hắn mới cầm lấy cây bút rồi nói với chị ta. À, tổ trưởng Khúc, nếu đã thế thì tôi nói ra vậy. Là thế này, mấy hôm gần đây tôi luôn suy nghĩ. Chị nói xem, có khi nào vụ án bắt cóc lần này giống như vụ án chặt tay chúng ta điều tra lần trước không? Khúc Bình thắc mắc. Là sao? Triệu Ngọc cầm cây bút lông trên tay, nói với vẻ nghiêm túc. Sở dĩ vụ án bắt cóc này vẫn chưa phá được sau nhiều năm, có khi nào giống với lúc điều tra vụ án chặt tay là do hướng điều tra của phía cảnh sát chúng ta có sai sót gì đó? Khúc Bình khoanh tay lại, suy ngẫm những lời này một cách kỹ lưỡng. Sai sót á? Chị xem. Triệu Ngọc chỉ vào tấm hình chụp chiếc xe minibus trên bảng. Tấm hình này được tìm thấy trong tập tài liệu của Sở Giao thông Vận tải năm đó, đã cũ lắm rồi. Triệu Ngọc chỉ vào chiếc xe, nói, ví dụ như là, trước giờ cảnh sát luôn cho rằng, để bắt cóc bọn trẻ này, những tên bắt cóc đó đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, nên vụ bắt cóc mới được tiến hành thuận lợi như thế, không để lộ bất cứ sơ hở gì. Nhưng, nếu lỡ như, không phải vậy thì sao? Nếu việc bọn họ bắt cóc bọn trẻ chỉ là một việc ngoài ý muốn? Khúc Bình nhìn Triệu Ngọc với vẻ khó hiểu. Cái gì? Ngoài ý muốn? Triệu Ngọc giải thích. Có thể lắm. Thật đấy. Các chị chưa từng bắt cóc người, có những chi tiết có thể sẽ bị bỏ lỡ. Khúc Bình càng cảm thấy khó hiểu hơn. Chưa từng bắt cóc người, vậy cậu từng làm rồi à? Triệu Ngọc vội đáp. Không, ý tôi là tôi đã từng xem qua rất nhiều tài liệu về các vụ án bắt cóc. Ví dụ như chỗ này, trên tài liệu ghi là đám người đó bắt cóc bọn trẻ xong, mãi đến ngày thứ ba mới gọi điện thoại đến. Ở đây có một điểm bất hợp lý. Khục Bình vẫn chưa hiểu ý của Triệu Ngọc. 3 ngày, chỗ nào bất hợp lý chứ? Triệu Ngọc nói, chị không biết sao, bình thường không thể nào đợi quà lâu như thế mới gọi điện thoại tống tiền đâu. Nếu không tin, chị có thể điều tra thử. Nạn nhân ở chỗ của mình thêm 1 ngày thì nguy cơ bị bại lộ sẽ càng cao. Nếu như bọn họ đã lên kế hoạch từ trước thì không thể nào đợi đến ngày thứ 3 mới nghĩ đến việc gọi điện cho gia đình nạn nhân. Nghĩ lại thì thấy chắc chắn là đám bắt cóc không muốn gia đình nạn nhân báo cảnh sát. Vì vậy bọn chúng gọi điện tống tiền càng sớm thì khả năng người nhà nạn nhân báo cảnh sát sẽ càng thấp. Ngược lại, đợi một mạch hết 3 ngày, người nhà không sốt ruột mới lạ. Làm sao có thể không báo cảnh sát được? Khúc Bình nhìn Triệu Ngọc chằm chằm, không thể không thừa nhận lối suy nghĩ kỳ quặc này của Triệu Ngọc cũng có sức thuyết phục đấy. Hơn nữa, còn giúp cho lối suy nghĩ của mình bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Triệu Ngọc dùng bút gõ lên hình xe minibus. Còn nữa, chiếc xe cũng biến mất rồi. Chi tiết này cũng khá hiếm trong các vụ bắt cóc chuyên nghiệp. Bắt cóc bắt người, chứ chưa từng nghe nói qua là bắt cóc cả xe. Khúc Bình khá lạ lẫm với danh từ này. Bắt cóc chuyên nghiệp á? Triệu Ngọc trông y như thầy giáo đang giảng cho Khúc Bình nghe về kiến thức tội phạm. Chị thử nghĩ xem, nạn nhân trong tù cũng có chia cấp bậc đấy. Xếp hạng nhất, cấp bậc cao nhất, thông thường là tội phạm lừa đảo. Còn xếp hạng 2 là tội phạm bắt cóc, cướp của giết người chỉ được xếp hạng 3 thôi. Có biết tại sao không? Vì bắt cóc là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Chị có thể tra thử, phàm là những kẻ ra tay bắt cóc đều sẽ tự chuẩn bị một chiếc xe, rất ít khi cướp luôn cả xe. Đầu tiên, chiếc xe chị cướp được rất dễ bị người ta phát hiện. Thứ hai là, chị đâu biết được chiếc xe này có hư hỏng gì không, còn bao nhiêu xăng. Nếu lỡ như có bị gì, vậy thì chẳng phải hỏng hết sao? Thứ ba là, trên xe đã có 6 người ngồi. Đám bắt cóc ngồi lên nữa có phải sẽ rất chật trội không? Khúc Bình lên tiếng. Ý cậu là đám bắt cóc còn có một chiếc xe khác? Triệu Ngọc đáp một cách dứt khoát. Không, ý tôi là đám bắt cóc này không lên kế hoạch gì cả. Bọn họ không hề biết là lại có nhiều người ngồi trên xe như thế. Có lẽ bọn họ chỉ muốn cướp một chiếc xe hoặc cướp chút tiền thôi. Vụ án bắt cóc Miền Lĩnh này có lẽ chỉ là một vụ việc ngoài dự tính. Khúc Bình càng khó hiểu hơn. Tôi không hiểu. Kế hoạch bắt cóc không chút sơ hở mà cậu lại nói là ngoài dự tính. Triệu Ngọc đáp. Đúng vậy. Nói chung là tôi có cảm giác như thế. Chỉ không biết là lúc đó trên xe đã xảy ra chuyện gì. Khúc Bình quay qua nhìn bảng trắng, vừa nghĩ vừa nói. Nếu theo ý cậu, đám bắt cóc đó không hề lên kế hoạch trước. Bọn họ không phải là tội phạm bắt cóc chuyên nghiệp. Nhưng bọn họ lại làm rất hoàn hảo trong khâu gọi điện thoại tống tiền. Cái này còn được xem là không chuyên nghiệp sao? Triệu Ngọc nói thẳng. Điểm này tôi còn chưa nghĩ ra. Nhưng những tên bắt cóc chuyên nghiệp mà tôi quen, không có một ai có thể làm một cách hoàn hảo như thế. Chính vì đám bắt cóc trong vụ án Miền Lĩnh không để lộ chút sơ hở nào. Vì vậy tôi càng cảm thấy họ không phải kẻ chuyên nghiệp. Vậy rất có thể đây là ý tưởng bọn họ đột nhiên nghĩ ra mà thôi. Cúc Bình ngạc nhiên. Cậu quen sao? Cậu có quen cả kẻ bắt cóc à? Triệu Ngọc lên tiếng giải thích. À, tôi. Ý tôi là những tên bắt cóc tôi nhìn thấy trên tài liệu. À đúng rồi, thật ra tôi khá là đồng tình với quan điểm chị đưa ra lúc họp. Tôi cảm thấy trong đám bắt cóc, nói không chừng, thật sự có người là cảnh sát, hoặc là người từng làm cảnh sát. Chính vì có người này, nên vụ án bắt cóc mới hoàn hảo như thế. Khúc Bình hít vào thật sâu, chị ta đang nghĩ thầm trong lòng về những lời của Triệu Ngọc. Trần tướng thật sự giống như những gì hắn nói sao? Chẳng lẽ 26 năm qua, hướng điều tra của cảnh sát thật sự sai rồi? Khúc Bình vừa nghĩ vừa nói tiếp. Vậy theo như những gì cậu nói, tài xế Ngưu Vĩ Quang là vô tội sao? Triệu Ngọc lắc đầu. Chưa biết chắc được. Nhưng đã điều tra nhiều năm như thế, vẫn không điều tra ra được người này có gì cả. Chắc là không có vấn đề gì nhỉ? Tôi nhớ trong tập tài liệu có ghi rằng điều kiện gia đình của người này khá tốt. Anh ta lại ở chung một thôn với bọn họ. Nghe nói còn có quan hệ thân thích gì nữa. Thật sự không có lý do gì để tham gia bắt cóc. Khúc Bình nhìn lên những tài liệu được dán kín mảng trắng. Nhưng dù là như thế, chúng ta vẫn không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Hung thủ thật sự rốt cuộc là ai? Triệu Ngọc nói một cách nghiêm túc. Là ai thì tôi không biết. Nhưng có một điều tôi có thể đoán được. Nếu những tên bắt cóc năm xưa còn sống, thì bây giờ bọn họ chắc chắn đều đã là những kẻ giàu sụ rồi. Khúc Bình ngạc nhiên. Ố, tại sao? Triệu Ngọc giải thích. Cái này dễ thôi. Dưới hang đá đó không những có những cái xác, mà còn có cả một túi tiền nữa. Bí mật này chỉ có những tên hung thủ đó mới biết được. Tiền trong cái cặp da đó đáng giá cả triệu đồng. Nếu như bây giờ bọn họ sống không tốt lắm, sống một cuộc sống nghèo nàn, bọn họ sẽ không nghĩ đến việc đào tiền ra sao? Vì vậy, nếu bọn họ vẫn còn sống, vậy thì bây giờ chắc chắn đều đã là người giàu rồi. Khúc Bình gật đầu. Ừ, thật ra tôi cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Nếu đã như thế, chúng ta có thể bắt tay điều tra từ chỗ này, điều tra những người có liên quan năm đó, xem bây giờ ai là người giàu có. Triệu Ngọc nói với vẻ lo lắng. Tuy là có thể làm theo cách này, nhưng phạm vi quá lớn, không dễ chút nào đâu. Khúc Bình nói với vẻ chắc nịch. Không sao, khó cỡ nào cũng không sao. Chỉ cần chúng ta tập trung điều tra, chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Khúc Bình vừa nói vừa nhìn lên bảng trắng, sau đó nói tiếp. Mong là những tên tội phạm đó đều còn sống. Có như vậy thì chúng ta mới có thể khiến họ chịu tội một cách danh chính ngôn thuận được. Một kẻ phạm phải tội ác tày trời như thế, chắc chắn sẽ phải trả giá. Đi ra từ văn phòng tổ A, Triệu Ngọc cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Điều này càng làm hắn kiên định hơn trong việc cố gắng phá được vụ án khó nhất Tần Sơn này. Triệu Ngọc biết rằng, tuy mình có được sự giúp đỡ từ hệ thống kỳ ngộ, nhưng nếu mình không tập trung tinh thần vào việc phá án, thì cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Nếu như không tìm được manh mối, khoanh vùng nghi phạm, vậy thì cho dù tên bắt cóc có đang đứng trước mặt mình cũng không hề hay biết gì cả. Vì vậy, Triệu Ngọc hạ quyết tâm là phải cố gắng 120%, tranh thủ tìm được manh mối phá án một cách sớm nhất, bắt những tên tội phạm tội ác tày trời, chịu sự trừng trị của pháp luật. Đương nhiên là còn có tiền thưởng 10 triệu kiên nữa, cái này cũng rất quan trọng. Nếu như thật sự có thể phá được vụ án này, vậy mình thật sự là phát tài rồi. Công việc bận rộn và căng thẳng đã bắt đầu. Người ta thường nói sức mạnh tập thể mang lại thành công lớn lao. Buổi chiều vừa tan ca, Lương Hoàn liền chạy đến kho ADN của Trung tâm Tìm Người Thân Quốc gia để so sánh đối chiếu. Còn Trương Cảnh Phong cũng ở khoa điều tra mất tích, giúp đỡ vẽ hình chân dung của Lương Tư Tử. Một khi vẽ xong, liền có thể gửi khắp cả nước. Đương nhiên Triệu Ngọc cũng không rảnh rỗi gì. Hắn ngồi trước bàn làm việc, lật xem tài liệu về vụ án bắt cóc Miền Lĩnh, với mong muốn là tìm được manh mối trong đó. Vì để tiện cho việc suy nghĩ, hắn cũng bắt đầu dán đầy tài liệu lên bảng trắng, muốn tái hiện kỳ tích giống như lúc điều tra vụ án chặt tay. Kết quả là Triệu Ngọc còn khoa trương hơn cả Khúc Bình. Hắn cần đến 6 cái bảng trắng, trên mỗi bảng có dán thông tin của một nạn nhân. Sau cùng khu vực phía sau phòng làm việc đều bị một mình hắn chiếm hết. Bất cứ ai đi vào cũng sẽ bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Chắc chắn một điều là không chỉ có một mình hắn bận rộn thôi, mà các cảnh sát điều tra của đội trọng án đều được cử đi tìm manh mối cả rồi. Từ người thân của nạn nhân, nhân viên điều tra năm xưa, đến nhân chứng, phàm là những cái có thể nghĩ ra được thì đều có người đang điều tra cả. Trước đây chưa từng có một vụ án nào có sức ảnh hưởng lớn như thế cả. Sau khi họp phân tích tình tiết vụ án xong, đại diện bên phía cảnh sát cũng đã mở một cuộc họp báo, giới thiệu sơ lược về tình hình vụ án. Một mặt là để những người dân biết chuyện có thể cung cấp manh mối cho cảnh sát. Một mặt là để thể hiện quyết tâm điều tra đến cùng của cảnh sát. Thề phải bắt tội phạm chịu sự trừng trị của pháp luật. Tuy rằng vụ án này nhận được sự quan tâm của đông đảo dân chúng, nhưng buổi họp báo lại diễn ra một cách ngắn gọn, chỉ là nói sơ qua về tình tiết vụ án, thể hiện quyết tâm, rồi kết thúc một cách gọn lệ, không hề tiết lộ chi tiết cụ thể nào, bao gồm cả việc thiếu mất một bộ hài cốt nạn nhân. Triệu Ngọc không chứng kiến tận mắt, chỉ là được nghe kể lại. Lúc người nhà Lương Từ Từ hay tin chưa tìm được hài cốt con mình xong, thì như sắp ngã quỵ tại chỗ. Tìm họ như bị chiên trong chảo dầu, lòng đau như cắt. Có người cho rằng không có tin tức gì tức là tin tức tốt. Nhưng đối với những người thân đã chờ đợi suốt 26 năm này mà nói, thì có lúc tin xấu cũng có thể là tin tốt. Cũng giống như phụ huynh của những đứa trẻ khác, ít ra bây giờ bọn họ có thể nhận xác và an táng con mình. Nhưng phụ huynh của Lương Tư Tư thì sao? Còn phải tiếp tục chờ đợi nữa, không biết phải chờ đến khi nào. Nếu lỡ như cả đời này cũng không có tin gì, vậy có phải ngay cả chết cũng không yên lòng không? Chính vì nguyên nhân này, nên ông Đào mới tặng luôn túi tiền chuộc đó cho Triệu Ngọc một cách kích động thế. Hôm đó Triệu Ngọc tàn ca rất muộn. Lúc hắn ra về, trong phòng làm việc chỉ còn một mình hắn thôi. Suy nghĩ suốt cả buổi chiều, Triệu Ngọc đã có thêm cái nhìn sâu sắc về vụ án lần này. Vụ án bắt cóc Miền Lĩnh không hổ danh là vụ khó nhất Tần Sơn. Các hung thủ đều rất cẩn thận, sơ hở cực ít. Năm xưa, cảnh sát tốn nhiều công sức như thế vẫn không tìm được manh mối. Vậy thì không cần bàn chi đến 26 năm sau nữa. Vụ án này quả thật khó hơn nhiều so với vụ án thảm sát. Vụ án thảm sát xảy ra vào 10 năm trước, ít nhất lúc đó đã có thiết bị giám sát và một số kỹ thuật tiên tiến rồi. Nhưng vụ án Miền Lĩnh lại khác hoàn toàn. Không có camera, không có dấu vân tay, không có ADN. Những manh mối ít ỏi này cũng chỉ được cung cấp bởi những nhân chứng năm xưa thôi. Hơn nữa, năm tháng có thể bào mòn mọi thứ, ngay cả tình yêu cũng có thể bị thời gian giết chết, nói chi đến thứ khác. 26 năm, thời thế thay đổi, số lượng chứng cứ giảm đi rất nhiều, không có hiện trường vụ án, rất nhiều nhân chứng đã không còn sống trên đời nữa. Bây giờ ngoại trừ những bộ hài cốt ra, bọn họ không còn gì khác cả. Quá khó. Đối diện với tấm bảng trắng, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy rất bất lực. Nếu như không tìm được một chút manh mối nào, vậy thì dù cho có hệ thống kỳ ngộ có thần kỳ đến thế nào, hắn cũng không thể phá án được. Chẳng lẽ kết quả cuối cùng đúng thật như tiếng sấm to hạt mưa nhỏ mà vị lãnh đạo đó nói sao? Đợi khi thời gian đủ lâu, mọi người sẽ lại bỏ quên vụ án này một lần nữa. Phía đông không sáng, phía tây sáng. Có lúc cuộc sống chính là như thế. Mặc dù về mặt trả án, Triệu Ngọc không có thu hoạch được gì cả, nhưng về những mặt khác lại rất thuận lợi. Không biết là do tối qua hắn chiến đấu hăng say với Dương Hồng và Hoa Hoa khiến cho hai cô gái thích mê, hay là do hai cô này chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn hắn. Bọn họ đã gọi điện thoại cho Triệu Ngọc từ sớm, nói là muốn chiều đãi Triệu Ngọc ăn tối dưới ánh nến, cùng thưởng thức thế giới ba người. Thế giới ba người á? Cái danh từ này thoạt nghe vừa hay ho lại vừa ám muội, khiến người ta suy nghĩ lùng tùng. Nhớ lại cảnh mây mưa trên giường tối hôm qua, Triệu Ngọc suy nghĩ là nếu tối nay lại thêm một hiệp nữa, có khi nào Trương Đại Phong ở tầng dưới sẽ phát điên lên không? Sau khi về đến nhà, thì quả nhiên Dương Hồng và Hoa Hoa đã chuẩn bị xong hết, chỉ đang đợi hắn. Nhưng điều khiến Triệu Ngọc ngạc nhiên là ở đây không phải thế giới ba người gì cả, mà là thế giới bốn người. Nói đúng hơn là thế giới bốn người một chó. Vì ngoại trừ con chó đại hành ra, thì còn có một cô gái nhuộm tóc đỏ có mặt trong nhà nữa. Dương Hồng giới thiệu, cô gái này tên là Tiểu Mỹ, là chị em tốt của họ, sống ở tầng dưới. Suy cho cùng thì cũng là hàng xóm ở chung một khu nhà. Đương nhiên Triệu Ngọc đã từng gặp cả cô gái này, vội lên tiếng chào hỏi với cô ta. Dáng người Tiểu Mỹ không cao lắm, để kiểu tóc gợn sóng ngang eo, tóc dài màu đỏ như lửa, mang lại cho người ta một cảm giác cháy bỏng nồng nhiệt. Cô ta ăn mặc rất nóng bỏng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính và một chiếc quần jean lưng thấp, phần eo thon gọn và lỗ rốn đều lộ hết cả ra bên ngoài. Tính cách của Tiểu Mỹ cũng không thua kém gì cách ăn mặc. Sau khi nghe nói về sự tích anh hùng cứu mỹ nhân của Triệu Ngọc, vừa mới chào hỏi xong, liền xông thẳng về phía Triệu Ngọc, cứ há miệng gọi anh Ngọc, còn dùng bộ phận nhạy cảm trước ngực để đụng vào người Triệu Ngọc, làm cho Triệu Ngọc rất khó chịu. Nếu như là người khác, thì sẽ xem đây là một sự hưởng thụ. Nhưng Triệu Ngọc không phải vậy. Kiếp trước, hắn đã tiếp xúc nhiều với những cô gái như thế, không những đã trở nên vô cảm, mà còn cảm thấy chán ghét nữa. Triệu Ngọc cố ý đứng dậy rót rượu, đẩy Tiểu Mỹ ra khỏi người. Ly rượu phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nến, chai rượu vang bình thường cũng trở nên cao cấp hẳn. Triệu Ngọc rót nửa ly xong rồi uống cạn. Vì để cho Dương Hồng và Hòa Hòa có thể yên tâm, hắn đã kể hết cho họ nghe về tin tức mà chủ nhiệm Lục Thiệu Hồng mới kể hôm nay. Thì ra, Hồng Chí Đào đã bị khởi tố vì nhiều tội danh. Theo nhiều phỏng đoán của chủ nhiệm Lục, gã ta có liên quan đến các tội danh như là tụ tập gây chuyện, cố ý đả thương người, tụ tập đánh bạc, mại dâm. Nếu như phán tội, ít nhất cũng phải ngồi tù trên 7 năm. Ngoài ra, dậu đổ bìm leo, Hồng Chí Đào vừa ngã xuống, không những đám thuộc hạ của gã ta giải tán hết, mà còn có rất nhiều đàn anh giang hồ đến giành địa bàn, giải tán sạch thế lực của gã ta. Cho dù sau này gã ta có ra tù, cũng không thể làm nên sóng gió gì nữa. Vì vậy Dương Hồng và Hoa Hoa, thậm chí là Triệu Ngọc, cũng không cần phải lo lắng kẻ này quay trở lại tìm họ trả thù. Cạn ly! Giải quyết mối đe dọa xong, đương nhiên bọn họ sẽ càng yên tâm hơn. Triệu Ngọc và bà mỹ nữ ăn tối dưới ánh nến lùng linh, không ngớt tiếng cười đùa. Vừa ăn bít tết, salad, mì ý, vừa nhâm nhi ly rượu vang và kem lạnh, còn có gái đẹp bầu bạn. Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng sung sướng, đột nhiên cảm thấy như mình lại xuyên không quay về trước đây vậy. Nhưng mà cái lối suy nghĩ định chọc điên Khương Đại Phong của hắn trước đó không thể trở thành hiện thực. Còn chưa dùng xong cơm tối, thì Dương Hồng đã nhận được một cuộc điện thoại, sau đó dắt Tiểu Mỹ đi theo rồi. Chắc chắn một điều là người ta đã đến lúc đi làm rồi. Chỉ còn lại hắn và Hòa Hòa ở trong nhà. Dường như Hòa Hòa đã bị thu hút bởi Triệu Ngọc, cơ mãi liếc mắt đưa tình với hắn, không những kể rất nhiều câu chuyện cười bậy bạ cho hắn nghe, mà còn dùng ngôn ngữ và cơ thể trêu chọc hắn. Triệu Ngọc biết rằng Hòa Hòa đã bị hắn cưa đổ rồi, bây giờ hắn muốn mây mưa với cô gái này như thế nào đều được cả. Tuy nhiên khi đối mặt với cô gái quyến rũ chủ động như thế, Triệu Ngọc lại không có cảm giác gì. Cuối cùng vẫn phải từ chối ý tốt của cô ta, tự đi về nhà. Một là hắn thật sự không có cảm giác gì với Hòa Hòa. Hai là do nghề nghiệp của Hòa Hòa, hắn không muốn có tình cảm gì với cô gái này. Ba là bây giờ hắn phải điều tra án, không có hứng thú để nghĩ đến chuyện này. Còn về điều thứ tư, trong đầu hắn cứ luôn nghĩ về Miêu Nhân Phụng, giống như bị mắc bệnh tương tư vậy, không còn chứa được hình ảnh cô gái nào khác trong tim nữa. Thậm chí còn không còn nhớ cả Diều Dài. Cũng không biết Miêu Anh thế nào rồi. chiếc xe phê tần và vụ đánh người có xử lý xong chưa? Sau này mình còn cơ hội gặp lại cô ấy không nhỉ? Thấy Triệu Ngọc kiên quyết muốn ra về, Hòa Hòa cũng không tiện giữ chân lại. Cô ta báo cho Triệu Ngọc biết là 2.000 tệ đó bọn họ đã để lại trên máy giặt rồi. Cô ta nói rằng số tiền này họ không nhận đâu. Nếu không phải nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát Triệu, chắc chắn bọn họ đã bị Hồng Chí Đào chơi thảm rồi. Cô ta còn bổ sung thêm. Nếu sau này cảnh sát Triệu có nhu cầu thì cứ đến tìm tôi là được. Bây giờ không cần tiền, sau này cũng sẽ như vậy. Kể từ giờ, miễn phí hoàn toàn cho anh. Tài vận đến rồi, đúng là muốn tránh cũng không tránh nổi. Vừa về đến nhà, liền nhận được tin nhắn. Triệu Ngọc vui mừng khôn xiết. Thì ra tiền thưởng của những vụ án hắn phá trong mấy ngày này đã được chuyển đến rồi. Tốc độ phát tiền thưởng của phía cảnh sát thật sự là quá nhanh. Số tiền được chuyển đến đầu tiên chính là tiền thưởng khi Triệu Ngọc hợp tác với bên phân cục Nhữ Dương. Do có công trong việc phá án Giản Văn Lị bị giết hại nên nhận được 20.000 tệ tiền thưởng. Ngoài ra, do vụ án này đã đạt đến mốc 10 năm nên cấp thành phố có thưởng thêm 40.000, Triệu Ngọc lại được chia 10.000 trong số đó. Sau đó, 20.000 do bắt được Dương Văn Đào và 80.000 do phá vụ án thảm sát ở khu chung cư Phú Dần cũng lần lượt được chuyển đến. Tổng cộng Triệu Ngọc nhận được 130.000 tệ tiền thưởng. Nhưng mà tiền thưởng và tiền thưởng bắt tội phạm có sự khác nhau. Tiền thưởng thì không cần đóng thuế, còn tiền thưởng truy bắt tội phạm thì phải đóng một phần thuế thu nhập. Cuối cùng trong tài khoản Triệu Ngọc chỉ nhận được khoảng hơn 110.000 một chút. Dù là như thế, nhưng đối với Triệu Ngọc mà nói thì đây cũng là một số tiền không nhỏ. Và lại số tiền này nhận được một cách quang minh chính đại, vừa có cảm giác tự hào lại vừa thỏa mãn. Cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Nhớ lại trước đây, tuy rằng mình từng kiếm được một ít tiền, nhưng những đồng tiền đó toàn là đồng tiền dơ bẩn, cho dù có cầm trên tay cũng cảm thấy không chân thật lắm. Xem ra làm cảnh sát vẫn tốt hơn. Từ giờ trở đi Triệu Ngọc tôi sẽ là một cảnh sát chính nghĩa. Sau này phải bắt được nhiều kẻ xấu tàn ác hơn nữa, nhận được càng nhiều tiền thưởng chính nghĩa. Triệu Ngọc cầm điện thoại tính toán một lúc lâu, tính luôn cả tiền thưởng trước đây. Cộng với số tiền của Hách Gia Tuấn, tổng tài sản của hắn đã vượt quá con số 200.000 tệ rồi. Wow! Hắn bắt đầu tính toán, nếu như cộng thêm túi tiền chuộc đó, chẳng phải mình sẽ giàu to sao? Hơn 1 triệu đấy, mình nên làm gì đây? Nên làm ăn kinh doanh, hay nên mua nhà, hoặc tìm một người vợ? Vừa nhắc đến chữ vợ, trong đầu hắn liền nghĩ ngay đến Miêu Ảnh. Tuy rằng Miêu Nhân Phụng có hơi đành đá, với lại gia thế hiền hách, nhưng mình lại cứ nghĩ mãi về cô ấy. Nếu cưới cô ấy về rồi thì... không được. Triệu Ngọc bỗng suy nghĩ lại, người ta lái chiếc xe 2 triệu mấy. Nếu muốn cưới được một người vợ như thế, số tiền này của mình dường như vẫn còn quá ít nhỉ. Xem ra sau này còn phải cố gắng thêm nữa, tranh thủ bắt được nhiều kẻ xấu, kiếm được nhiều tiền thưởng hơn. Với lại chẳng phải có một vụ án siêu cấp có số tiền thưởng bắt tội phạm cao ngất ngưởng đang ở trước mặt mình sao? Nghe nói là vì số tiền 10 triệu đó là do người nhà nạn nhân thưởng riêng, nên nếu có lỡ bắt được tội phạm, chắc không cần đóng thuế đâu nhỉ. Các chức danh thợ săn tiền thưởng này, mình ăn chắc rồi. Triệu Ngọc vừa mới để điện thoại xuống, hệ thống kỳ ngộ trong đầu liền lên tiếng thông báo rằng lần kỳ ngộ này đã kết thúc, độ hoàn thành là 97%, một lượt nhận được 10 món đạo cụ. What? Triệu Ngọc giật nảy mình, 97% ư? Sao vậy? Hôm nay hệ thống bị khùng rồi hay sao thế? Tại sao lại cao như thế được? Nhớ lại về quẻ đoài trấn của ngày hôm nay, Triệu Ngọc đã dần hiểu ra có chuyện gì rồi. Trước hết là, hôm nay hắn đã nhận được rất nhiều tiền. Đầu tiên là nhận được số tiền chuộc do ông Đào tặng. Sau đó lại nhận được một loạt tiền thưởng. Tài vận vốn đã suôn sẻ rồi. Trong thời gian đó, hắn muốn bỏ chút tiền mời mọi người ăn cơm, nhưng lại bị Mao Vĩ giành trước. Bây giờ ngay cả số tiền 2.000 tệ mà hắn cho Dương Hồng và Hòa Hòa cũng được trả lại. Tài vận hôm nay dường như muốn tiêu tiền cũng khó. Còn về quẻ trấn, thì chắc chắn có liên quan đến cục phó Liều. Cũng không biết vụ cục phó tai to mặt lớn này bị gì nữa, cứ phải sáp lại gần mình, khiến cho mình sắp trở nên lạc loài trong mắt các đồng nghiệp khác rồi. Mọi người đều cho rằng mình thật sự có thế lực chống lưng hùng hậu đấy. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Nhưng Triệu Ngọc cũng nhận ra được một vấn đề là từ sáng sớm hôm nay mình đã nháo nhào lên là phải cải tà quy chính, làm một người tốt kìa. Chẳng lẽ độ hoàn thành cao ngất này có liên quan đến lương tâm của mình á? Trong lúc Triệu Ngọc đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy túi đạo cụ nhấp nháy trong đầu nên vội mở ra xem. Chỉ thấy 10 món đạo cụ mới nhận được có tên gọi là máy đo quét tàng hình. Cái gì chứ? Triệu Ngọc còn tưởng là giống cái máy đo lường chỉ có thể đo không khí lần trước. Cái thứ đó không có tác dụng gì mấy. Nhưng khi hắn chuẩn bị chép miệng khinh thường thì lại nghe thấy lời giới thiệu của hệ thống. Máy đo quét tàng hình có thể quét được trong phạm vi 20 mét. Có máy nghe lén, máy ghi âm, máy quay lén, thiết bị theo dõi hay không. Thêm nữa, còn có thể định vị chúng một cách chính xác. Thời gian sử dụng là 10 phút. Ồ, lúc này Triệu Ngọc mới chú ý đến điểm khác trong tên gọi. Cái trước đây gọi là máy đo lường tàng hình. Cái này gọi là máy đo quét tàng hình. Nghe qua thì có vẻ như thứ này là một món thần khí để phản trinh sát. Và lại còn có thể theo dõi ngược, nghe lén ngược một cách hiệu quả. Nếu là như thế thì còn được, nói không chừng sau này có thể dùng đến. Nhưng nếu có thể một mạch nhận được 10 cái áo tàng hình, vậy thì vui biết mấy. Được thôi, chỉ đành tiếp tục cố gắng vậy. Sau khi ghi chép xong, Triệu Ngọc vốn định mở một quẻ mới, nhưng bây giờ cách 12 giờ còn xa lắm, còn chưa tới giờ. Mới đầu Triệu Ngọc định xem tài liệu về vụ án thêm một chút, nhưng mấy hôm nay phải chạy tới chạy lùi và làm việc liên tục, khiến cho hắn cảm thấy uể oải, mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng chỉ tắm rửa sơ qua, rồi nằm lên giường ngủ tiếp đi. Lần này Triệu Ngọc ngủ một giấc tới sáng, không nằm mơ gì cả. Cuối cùng cũng ngủ được một giấc thật ngon. Sáng sớm lúc tỉnh dậy, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, như được hồi sinh bơm đầy máu vậy. Theo như mọi ngày, thì sau khi ngủ dậy, Triệu Ngọc chỉ có một việc để làm thôi, đó chính là mở quẻ bói. Sau khi ho sặc sụa xong, hôm nay hắn mở được một quẻ đoài cấn. Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng phấn khích, hôm nay lại bốc được quẻ đoài, tức là tài vận của mình vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, còn quẻ cấn đại diện cho công việc cũng là điều mà hắn ngày đêm mong chờ. Không biết hôm nay có tiến triển gì không? Do có thêm một thành viên khác trong nhà, ngoại trừ mở quẻ bói ra, Triệu Ngọc còn phải làm thêm một việc nữa, đó chính là dắt chó đi dạo. Ở phía sau đường Thuận Phòng có một công viên nhỏ, Triệu Ngọc bèn dẫn theo Đại Hành đi dạo một vòng ở đó, mình cũng sẵn tiện tập thể dục và chạy bộ. Nhưng Triệu Ngọc không có kinh nghiệm nuôi chó, dẫn theo một con béc dê to như thế đi ra ngoài, ngay cả xích chó còn không có. Quả thật đã dọa cho rất nhiều các ông cụ bà cụ đang tập thể dục buổi sáng sợ chết khiếp. Tuy Đại Hành không cắn người, nhưng nó lại có một cái tật là cứ hay chạy vòng vòng quanh người ta. Nó cao hơn 1 mét, cứ chạy vòng vòng như thế, không dọa chết người mới lạ. Sau khi đi dạo xong, Triệu Ngọc vội lên mạng đặt mua một sợi dây xích chó. Hòa Hòa đã chuẩn bị thức ăn cho Đại Hành rồi. Sau khi cho Đại Hành ăn xong, Triệu Ngọc mới mặc đồng phục rồi chuẩn bị đi làm. Trên đường đi làm, hắn còn tranh thủ ăn một tô canh dê. Bụng ăn no rồi, tinh thần càng tốt hơn. Thời tiết hôm nay cũng rất tốt, trời cao trong xanh, có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ cây ngô đồng ở hai bên đường. Đi trên vỉa hè rợp bóng rầm, Triệu Ngọc cảm thấy thoải mái vô cùng. Trong giây phút đó, hắn đã nhận ra rằng mình đã thích ứng được với cuộc sống mới, công việc mới và nhịp độ cuộc sống mới, hơn nữa còn dần trở nên tốt hơn. Một ngày mới bắt đầu rồi, mình phải cố gắng thêm nữa, điều tra án cho tốt. Nhất định phải điều tra rõ ràng về vụ án bắt cóc. Tập 25 xin kết thúc tại đây. Với kinh nghiệm từng làm côn đồ cộm cán, Triệu Ngọc đưa ra hướng điều tra khác biệt so với 26 năm trước. Hướng tư duy bất ngờ này có mở ra những manh mối nào không? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe nhé.